Hà xích tha căng tế na sa thu ai giờ phanh tế tề sê tu thâm mà đề sa năng sa ta di tha ba rì sa gia a nu cầm bấm bì ca sa về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lơ mọc đặng nhờ ánh sáng hạ trổ hà lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm tiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc giá ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ bạch sư, tuần rồi con trốn học nên con không biết sư giảng tới sở hữu bất thiện mà tới tăng nào rồi, nên con cung thỉnh sư cho con biết để con làm bên nờ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ đại đức Phật Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn sớm mấy phút bạch sư đặng thi cho chúng con biết được từng rồi học cái gì và bây giờ học cái gì. Dạ con sám hối với sư, con thỉnh sư sớm mấy phút. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Để trước khi bắt đầu vào cái bài giảng ngày hôm nay, để chúng tôi kiểm lại coi có vắng mặt ai hay không, có ai trốn học hay không. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Trần Đạo, Phật tử 8 giờ, Phật tử Hoa Nguyệt, Phật tử Rạng Đông, Hồng Nhật, Phan Quang Liêm. Kính chào Phật tử Cẩm Vân. Kính chào Gia Nhân Răng Rùng. Kính chào Game Over. Kính chào Vòng Về Tim. Kính chào Học Online. Kính chào Liên Hương. Kính chào Cô Tu Nữ Diệu Phước. Kính chào Phật tử Vân 71. Phật tử Tịnh Ngộ. Phật tử Sương Mai. Phật tử Vừa Chiếu. Thi An Lạc. Phật tử Tâm Pháp. Gò Cát Biên Hòa. Và đa phần thì thấy các cái vị Phật tử quen thuộc đã có mặt rồi. Nói vậy thôi chứ tôi biết cuộc đời này các pháp là vô thường mà. Có những lúc chúng ta, cái thời gian của chúng ta thì có rất là rộng rãi. Cũng như là bản thân của chúng tôi cũng vậy. Có lúc thì có cái thời gian để online rất là nhiều. có những cái lúc thì phải nói là đánh vài chữ để kính lễ chư tăng hoặc là kính chào đại chúng, có nhiều khi cũng không có thời gian để quý vị, thành ra chúng tôi hiểu được. Và đó cũng là cái lúc mà cho chúng ta thấy được cái sự vô thường. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta còn lại một cái chúng ta còn lại một cái thực tính pháp mà nó nằm ở trong cái phần bất thiện biến hạnh, đó là Uttacca Cetasika, có nghĩa là phóng dật tâm sở hay là sở hữu phóng dật. Vậy thì trước khi đi vào cái bài chia sẻ này, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadimi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Lokasana Thang Varamuttama Hang Buddhang Jatamman Jatamanamami Sanghang. Đệ tử xin hành tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đi vào cái thực tính pháp số 22, đó là Cetasika Uttacca, tâm sở phóng dật, thì chúng tôi cũng nhắc lại cho quý vị nghe là tuần trước chúng ta đã học về những cái thực tính trước, có nghĩa là si, vô tàm, vô biến. Và hôm nay thì mình sẽ học về Uttacca, là có nghĩa là phóng dật. Thì tại sao bốn cái sở hữu này nó được gom vào một cái gọi là si Phật? Hay là tại sao bốn cái thực tính pháp này nó lại đi chung với nhau? Thì thứ nhất á, là chúng ta nên nhớ rằng là nó là bất thiện biến thành. Hành bất thiện biến hành có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong những tâm nào mà được gọi là tâm bất thiện thì nó sẽ có bốn cái thuộc tính này nó sanh ở trong đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái thứ nhất là do nó có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Tâm bất thiện có 12 tâm bất thiện. Đó. Rồi cái điều thứ hai nữa là nó có cái sự mà giống nhau như là chung một bọn đó quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy si nó cũng che mờ thực tính pháp. Rồi vô tàm, vô quý cũng vậy. Rồi đến phóng dật cũng vậy. Do nó không có nhận thức, không có nhận thức được một cách mà trong sáng, một cách như là bằng trí. Thành ra nó có cái những cái thuộc tính nó giống nhau, thành ra nó sẽ đi chung với nhau. Cái điều này thì chúng ta nên ghi nhớ để sau này chúng ta biết, khi mà học tâm mà phối hợp với tâm sở hoặc là tâm sở phối hợp với tâm thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều này. Chúng ta cũng như thì những cái điều này ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại và chúng tôi tìm hiểu thì chúng tôi nhớ, đối với khi mà mình nhắc tới một cái tâm nào mà có cái thuộc tính nào ở trong đó thì do mình hiểu thì mình sẽ nhớ rất là lâu. Còn nếu mà quý vị mà học theo con số, mình học theo con số thì mình không có nhớ. Có khi mình nhớ nhưng mà có khi thì không có chính xác, và cái điều đó nó sẽ làm cho mình không có phân tích được tâm, hoặc là mình không có phân tích được pháp. Do vậy mà chúng tôi mong rằng quý vị nhớ bốn cái thuộc tính này, hay là bốn cái thực tính này là do nó là có mặt ở trong tất cả 12 tâm bất thiện. Vậy thì bây giờ tiếp theo là chúng ta học về cái thực tính pháp thứ 22, phóng dật tâm sở, hay là còn có sách thì còn gọi là điệu cử tâm sở. Điệu cử hay là phóng dật thì nó cũng đồng một nghĩa, nó khác cái âm thanh nhưng mà nó lại đồng một nghĩa. Vậy thì cái pháp này là một, có nghĩa là nó có cái pháp này nó có cái tính chất bất thiện, và nó có mặt ở trong tất cả thiện. Và cái phóng dật hay là điệu cử này nó có một cái, nó có một cái trạng thái là nó làm cho tâm của chúng ta tán loạn hoặc là không có yên lặng. Nó khiến mà chẳng những như vậy mà nó còn khiến cho những cái pháp, những cái pháp đồng sanh nó cũng chạy theo, chạy theo cái thuộc tính này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập đó, khi mà quý vị mà tu tập đó, quý vị thấy rằng tâm mình á, có lúc đó thì nó tự nhiên mình ngồi vô một thờ mình hành thiền, mà tự nhiên ở trong tâm mình nó diễn tiến. Ví dụ như có lúc đó mình nhớ cái chuyện này, rồi mình cho qua, rồi mình nhớ tới cái chuyện khác, rồi cái mình quay về cái đề mục mình tu, cái rồi mình muốn đi uống nước, hoặc là mình muốn, mình phải cảm thấy ngứa ở trên người, rồi mình gãi, hoặc là mình cảm thấy tự nhiên mình tê ở chân, hoặc là mình cứ bị phóng tâm qua cái chuyện này chuyện kia, thì lúc đó là cái trạng thái đó là của cái sở hữu phóng dật. Cái sở hữu phóng dật này đó, thật sự ra đó thì nếu mà nói về mà cho quả đó, thì cái tâm si phóng dật đó, nó không có cho quả, nó không có cho cái quả đi tục sanh. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Có nghĩa là chúng ta tu tập nó không có đắc được thiền định, không có nó nếu mà nó mà chi phối vô cái đời sống tu tập của chúng ta rồi á, là coi như là chúng ta không có hành thiền, hoặc là chúng ta không có an trú ở trong đề mục được, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì nó cứ phóng, nó cứ bắt hết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, rồi nó cứ suy nghĩ về cái chuyện đã qua, rồi nó suy nghĩ ước mơ ở trong tương lai, rồi nó quay về hiện tại. Nói chung là nó dẫn dắt cái tâm của chúng ta đi rất là nhiều, nó dẫn dắt chúng ta đi rất là nhiều, quý vị. Thành ra nó, khi mà chúng ta tu tập chúng ta nhận biết được thì chúng quán sát lại cái đề mục mình tu tập. Niệm cái đề mục đó nó lớn lên. Thành ra đó, có nhiều khi quý vị thấy rằng khi mà mình tụng kinh cũng vậy. Đối với các vị Phật tử, chúng ta tụng kinh cũng vậy. Cái trạng thái tâm của mình nó cứ suy nghĩ ra ngoài, nó suy nghĩ ra ngoài. Cũng như chúng tôi nói thì có nhiều người, người ta nghe người ta buồn. Có những người á, người ta tụng kinh á quý vị, thật sự ra ở trong những cái buổi lễ hội đó, chư tăng á thì ngồi quay xuống, Phật tử á thì ngồi quay lên, là có nghĩa là hai bên sẽ đối mặt với nhau. Nhưng mà có những cái hình ảnh á, nó làm cho mình bị dễ bị phân tâm lắm, quý vị. Ví dụ như có những người, người ta ngồi cũng với một cái tư thế nó thẳng đàng hoàng, rồi cũng chắp tay, nhưng mà khi mà người ta tụng kinh á, người ta ngó đâu lên trần nhà, hoặc là người ta ngó đâu ra ngoài cửa sổ, hoặc là người ta tay á, thì có người á, thì trong thời nay đó quý vị, có người thì trong thời nay thì còn bấm điện thoại nữa chứ. Thành ra những cái hình ảnh này đó thì thật sự ra đó Nếu mà mình mà nói mình là ai mà nói là tôi là cái vị hành giả mà tu thiền mà làm những cái hành động này là coi như là mất điểm, coi như là mất điểm quý vị. Thành ra đó chúng tôi á, thật sự ra cũng như có lần chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe, có nhiều khi mà đã lên chánh điện hồi rồi thì có những lúc là mình rất là mệt quý vị, nhưng mà mình cũng phải cố gắng ngồi ở đó để mà gồng mình, không có để cho cái tâm của mình nó bị xao động. Cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng không biết là tại sao mà từ nhỏ chúng tôi đã có, quý vị. Cũng như mình coi trong phim Tàu ngày xưa đó, phim trưởng ngày xưa đó, dù cho mình có bị trúng đạn hoặc là trúng trưởng học máu rồi đó, thì quý vị thấy rằng nhưng mà mình về tới am cốc của mình, có nghĩa là mình về tới nơi mình thì lúc đó mình mới học máu, chứ lúc mà còn giao đấu thì mình cũng phải ráng, quý vị. Thì cũng vậy, khi mà mình tu tập cũng vậy. Nếu mà ngồi ở trên chánh điện á thì mình cũng phải ráng, mình kèm cái quay nghi của mình, mình kèm cái quay nghi của mình, mình không có để cho mình bị gục. Cũng như quý vị biết rằng hồi trước á, khi mà chúng tôi còn học ở siêu lý, có nhiều vị tỳ khu, các vị rất là hay quý vị, các vị rất là hay. Có những lúc quý vị, các vị đó vào buổi khuya mà cái mùa mưa đó, quý vị biết mưa mà mưa dầm, thì cái trời đó thì quý vị thấy rằng ngủ rất là ngon, nhiều khi ngủ còn ngon hơn ăn, ngủ còn ngon hơn ăn nữa. Thành ra quý vị biết rằng khi mà lên chánh điện hành thiền á, là lúc đó là phải dùng hết năng lực, có nghĩa là mình phải làm, lúc đó không dám nhắm mắt nha quý vị, mình phải để tâm của mình trụ vào một cái điểm nào. Nó cổ vô đây cũng ngồi cũng được. Chúng tôi đang nói đến cái gì? Dạ, xin lỗi quý vị, đang giảng về phóng vật mà tâm của chúng tôi cũng bị phóng nữa. Do cái thành ra đó, quý vị biết rằng có những vị thì khu rất là hay quý vị. Thành ra lúc đó chúng tôi học được rất là nhiều. Có nghĩa là vào cái mùa mưa như vậy đó, quý vị rất là buồn ngủ, nhưng mà quý vị, các cái vị đó ráng tụng kinh, nó phải nói rằng cái tốc độ nó cũng không có nhanh mà nó không có quá chậm. Thành ra đó, có nhiều khi có nhiều người ta tưởng là chúng tôi ưa chê cái người tụng kinh, chứ thật sự không có quý vị. Có những cái lúc phi á, mà đêm nó mưa dai dẳng mà chúng ta dậy chúng ta tụng kinh á, thì chúng ta cũng phải lựa cái bài nào chúng ta tụng quý vị. Chứ nếu mà phía mà mưa như vậy đó, mà mấy vị phía mà mưa đó, mà quý vị mà tụng cái giọng mà nó cũng như là nó xìu xìu ảnh ảnh á, rồi những cái bài kinh á nó nghe nó buồn quá, thì quý vị thấy rằng cũng không có khác nào mà cái giống như cái sự ru ngủ vậy đó. Đó, mà nếu mà mình mà tụng nhanh quá thì cũng không được. Đó, thành ra quý vị biết rằng ở cái môi trường lúc mà chúng tôi ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long á, học được rất là nhiều. Có những đêm mưa dầm về như vậy đó, nhưng mà các vị đại đức, các vị sư á, khi mà tụng kinh á, những cái bài kinh làm cho mình không thể ngủ được nữa. Rồi, vậy chị về ha, rồi bữa khác là chị rảnh là chị lên ha. Dạ. Rồi, không sao chị. Dạ. Thành ra đó, khi mà chúng ta muốn mà cái tâm của chúng ta nó mà nó không có bị phóng tâm, nó không có bị phóng tâm, thì chúng ta phải bám sát, chúng ta phải tìm cách để mà chúng ta bám sát vào cái đề mục của chúng ta. Không phải là trong cái lúc hành thiền không, mà trong khi mà quý vị tụng kinh cũng vậy, khi mà quý vị mà làm việc cũng vậy. Chúng ta đừng có nên là, thí dụ như có những người, có những cái trường hợp đó, thật sự ra quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó, người ta nói mình vừa niệm Phật mà mình vừa lần cái sao chuỗi. Nhưng mà trong A Di Đà quý vị thấy rằng là một tâm không thể nào bắt được hai cảnh. Hãy mà cái tay của chúng ta mà lần vô cái sao chuỗi, thì tâm của chúng ta không có chú ý được vào cái lời kinh. Chính vì vậy á, mà mình thấy thường thường là không có cái vụ mà lần về cái sao chuỗi đó. Có nhiều người thì người ta nghĩ rằng là ngay chỗ đó làm cho mình cái tâm mình bám vào cái điều đó, nhưng mà thật sự không phải đâu. Quý vị thấy không, có những người mà nó cầm cái sao chuỗi đó bằng những cái gỗ rất là tốt, nói chung là người ta cảm thấy nó làm như là nó hay hay, hoặc là nó đẹp đẹp cái gì đó, nhưng mà thật sự ra thì cái điều đó cũng được, nhưng mà tâm của chúng ta không có an trú được, tâm mình không có an trú được. Vậy thì cái phóng dật hay là điệu cử tâm sở này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thái độ tâm mình không có yên lặng, nó cứ nó, các vị trưởng lão á, ví dụ nó giống như là cái con khỉ mà nó truyền từ cái cành này nó qua cái cành kia, nó chụp cái chỗ này rồi nó chụp cái chỗ khác, đó thì cái trạng thái của cái thái độ của cái điều cử tâm sở Uttacca Chetasika này nó là như vậy. Rồi chúng ta khi mà chúng ta bị cái sự chi phối của một cái tâm sở này, hay là một cái sở hữu này, nếu mà chúng ta không khéo thì nó sẽ một cái truyền cái, hay là nó sẽ trở thành một cái sự trói buộc, trói buộc của chúng ta. Trói buộc này là trói buộc này á, là có nghĩa là trói buộc vào sanh tử luân hồi. Chúng ta bị trói buộc vào cái dòng sanh tử luân hồi. Còn truyền cái có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ ngăn cản, nó ngăn cản, nó làm cho chúng ta không có được cái sự an lạc ở trong thiền. Thường thường quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó phóng dật á, thì nó dẫn đến cái gì? Nó dẫn đến lo âu, nó dẫn đến con người mình nó như là cái sức sống của mình không có, cái sức sống của mình không có, thành ra đó là nó thuộc về một cái pháp bất thiện, nó sẽ nằm ở trong cái pháp bất thiện. Vậy thì khi mà một vị hành giả mà tu tập về thiền định hay là thiền quán gì cũng vậy, mà mình nhận thấy tâm của mình không an trú được ở trong cái đề mục mình tu tập, mà nó cứ bị miên man, nó bị miên man gì đó, thì là chúng ta biết rằng là lúc đó là tâm của chúng ta nó là bị cái sự phóng tâm. Đó là cái trạng thái của phóng tâm. Chúng ta lặp đi lặp lại cái điều này rất nhiều. Có nghĩa là khi mà mình hành thiền á, thì không phải là tự nhiên là mình thấy ở trong tâm mình có cái chữ phóng dật đâu quý vị. Có nghĩa là lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta, cái trạng thái tâm của chúng ta nó cứ suy nghĩ, hoặc là nó cứ nhớ, nó cứ chạy gì đâu. Chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà chúng tôi mới tu tập, có nhiều người người ta có những cái quan điểm rất là lạ quý vị. Những cái quan điểm của người ta rất là lạ. Cái quan điểm của người ta cho rằng là trạng thái của sở hữu phóng dật là không an tịnh, hay là không yên lặng, trạng thái không yên lặng hoặc là không an tịnh, cái điều nào cũng được. Ngày xưa đó, khi mà chúng tôi nghe có những người người ta nói là mình hành thiền á, mình đừng có sợ cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì á, mình cứ để nó suy nghĩ hoài, lát nó suy nghĩ lát cũng hết à, giống như một cái cuồng chỉ, khi mà mình để cho nó lăn, nó tháo ra từ từ thiện lát nó cũng còn là cái lỗi, nó còn gọi là cái suốt, cái đồ mà để mình quấn chỉ vô đó. Thì mình nghe nói á, thì mình thấy nếu mà so với ở ngoài mình thấy như là đúng quý vị, nhưng mà thật sự ra không có đúng, thật sự ra thì không có đúng quý vị. Đức Phật á, nói cái tâm này á, nó đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát một ma tù. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó không bao giờ mà nó giống như cuồng chỉ được. Giờ thử quý vị, ví dụ như những người nào mà có từng đi Mỹ, đã có từng đi Mỹ, rồi từng ở Việt Nam qua Mỹ, hoặc là Mỹ qua Việt Nam vân vân, thì chúng ta ngồi, bây giờ chúng ta đang ngồi đó, chúng ta hình dung cái cảnh đó là nó hiện ra liền. Chúng ta hình dung ra cái cảnh ở cái phi trường gì đó, Florida hay cái phi trường gì đó, mình hình dung một cái là quý vị thấy rằng là chúng ta nhớ liền. chúng ta nhớ cái chỗ nào mình đi vô, chỗ nào là cái ghế ngồi ngồi nghỉ, rồi ở cái sân đó người ta lót gạch gì. Nói chung là cái tâm của mình nó ghê lắm quý vị. Mình mà suy nghĩ về nước Mỹ là nó cũng là cái cảnh đó, là mình suy nghĩ hoài nó không bao giờ. Hoặc là khi mà sau khi mình suy nghĩ về nước Mỹ rồi, mình suy nghĩ về cái chuyện trước kia mình đi ở chỗ nào, hoặc là ở một cái chỗ nào đó đó, thì quý vị vừa suy nghĩ cái là coi như là cái tâm mình nó chạy theo cái cảnh nó liền, thì không thể nào mà nó dứt được hết. Có nghĩa là tâm của chúng ta, cái trạng thái của tâm của mình là luôn luôn biết cảnh, luôn luôn biết cảnh. Thành ra đó, người ta thí dụ như là cái cuộn chỉ á, thì cái điều đó không thể có. Cái điều đó không thể có. Chúng ta suy nghĩ đến nỗi mà chúng ta cứ bị phóng tâm, cứ nhớ tới cảnh này, nhớ tới cảnh kia, chúng ta cứ nghĩ riết, không bao giờ mà hết cảnh. Trừ khi nào mà chúng ta ngủ thôi. Nhiều khi ngủ mà quý vị thấy rằng cũng vẫn bị cái lỗ chim bao, cái lỗ chim bao nó chi phối mình đó. Chứ đừng có nói, thật sự nào quý vị thấy không, có những người người ta ngủ, những người nào mà người ta giỡn hớt nhiều quá đó, thì người ta ngủ người ta bị chim bao nữa đó. Quý vị thấy rằng đối với cái nguyên nhân cái nguyên nhân á mà dẫn đến chim bao á, là cũng là do chúng ta bắt cái cảnh nào nó quá mạnh, có nghĩa là chúng ta giỡn quá, thành ra chúng ta ngủ, chúng ta bị cái chim bao, nó có một cái nguyên nhân đó nữa. Vậy thì một cái vị hành giả đó, khi mà chúng ta tu tập đó, tâm của chúng ta đó mà nó suy nghĩ tới cái điều này điều kia, là chúng ta phải chỉnh lại liền. Cũng như các vị thiền sư dạy cho chúng ta là ghi nhận, khi mà sân mình ghi nhận là tâm mình đang có sân, thì lúc đó nó mới dừng lại cái chỗ đó. Chứ nếu mà quý vị mà không ghi nhận thì sao, thì mình sẽ nhớ đến cái mặt của người đó nhị đó thấy ghét, cái tướng là thấy ghét, đen mà còn mặc đồ đỏ nữa là thấy ghét, vân vân. Thành ra chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta không chịu ghi nhận, chúng ta chặn lại, thì chúng ta sẽ hình dung ra cái mặt hoặc là cái tướng hoặc là con người đó có cái cử chỉ gì đó, vân vân đó. Thành ra khi mà cái tâm của chúng ta phải ghi nhận. Chứ nếu mà chúng ta mà cứ tin theo những cái trường phái khác mà người ta nói rằng giống như cái cùng chỉ, mình cứ thả ra một hồi thì nó sẽ hết, nó sẽ hết cái đường chỉ đó, thì nó sẽ hết suy nghĩ, cái điều đó nó không bao giờ. Quý vị thấy rằng cái tâm của mình khi mà mình tìm tòi nó đủ thứ cảnh, đủ thứ chỗ hết. Cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh đã cho chúng tôi biết là được cái tín hiệu là tốt, rõ. Rồi ở đây có một điều là chúng ta thấy rằng là khi mà mình quán xét tâm của mình mà thấy được những cái điều đó, thì chúng ta biết rằng là tâm của mình đang bị phóng dật. Phóng dật đó là cái trạng thái của cái tâm phóng dật, có nghĩa là không có yên tình, nó cứ nhận thức cái cảnh này, rồi nó ước mơ cái điều kia, nó làm cho chúng ta bị phân tán. Ở đây thì chúng tôi cũng sẵn nhân dịp này chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe, một người mà không trị cái tâm phóng dật của mình lâu ngày, nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta sẽ bị một cái bệnh gọi là bệnh liệu. Có nghĩa là nhân gian gọi là bệnh liệu, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái bà ngày xưa chúng tôi đã từng gặp, rất là tội nghiệp người ta quý vị. Người ta bưng cái thúng trứng vịt để mà đi bán, trứng gà để mà đi bán. Thì khi mà ra ngoài chợ đó, có những bà là ham vui, là cứ già, quý vị còn nghe. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái phóng dật này nó rất là nguy hiểm nha quý vị. Có những bà mà gọi là cái bệnh liệu đó. Ngày xưa chúng tôi nhớ là bà ăn bưng cái thúng trứng gà đi bán ngoài chợ. Rồi những người ngoài chợ đó, người ta ham vui, người ta chọc. Người ta kêu liền, liền, liền. Là coi như là bà liền luôn. Bà liền luôn cái thúng mà đựng trứng gà. Rồi sau khi liền thì ngồi khóc. Chứ giờ biết sao không giờ. Rồi mấy bà kia thì cười, những người mà người ta kêu á, người ta cười. Thì sau này chúng tôi học ở trong A Tỳ Đàm, rồi mình đọc ở trong kinh, mình mới thấy điều này điều kia, mình gom lại thì mình biết là những người này tại sao mà ở trong đời nay bị cái chứng bệnh liệu đó, là tại sao? Là tại nhiều đời nhiều kiếp phóng dật, nhiều đời nhiều kiếp phóng dật. Có nghĩa là mình ăn chơi ca hát đờn ca đồ này kia vân vân đó, rồi chúng ta nói những cái điều nhảm nhí đồ này kia vân vân, thành ra nhiều đờn nhiều kiếp, rồi mình bị phóng tâm, bị phóng dật mà mình không biết chỉnh, mình nghĩ như là nó không có một cái tác hại gì đó, thành ra mình không có điều chỉnh được, mình không có tu tập được, thành ra càng ngày nó càng tăng trưởng, nó tăng trưởng. Cái điều này các vị trưởng lão có vị nói rằng cái lúc mà nó phát triển mạnh lên nó giống như là chúng ta quét bụi vậy đó. Chúng ta quét bụi, quý vị thấy rằng khi mà mình quét bụi thì nó tung té, coi như là nó thành một đám luôn, một đám bụi, có nghĩa là mình không thể nào mà hình dung được. Thành ra khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy tâm của chúng ta nó cứ bắt hết cái cảnh này đến cảnh kia, nhớ tới người này, nhớ cũng như là những cái vị mà khi mà hành thiền á, quý vị thấy rằng mình sẽ bị chi phối rất là nhiều. Có khi mình nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ thầy, nhớ tổ, rồi nhớ huynh đệ, vân vân. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó không phải là chúng ta nhớ đâu, là do cái tâm phóng dật nó dẫn chúng ta bắt lại những cái cảnh quá khứ. Hoặc là nhiều khi mình ngồi mình hành thiền mà cái trạng thái tâm của mình là nó cứ làm cho mình, thí dụ như mình cứ suy nghĩ về cái chuyện ngày mai, hoặc là tháng tới, hoặc là mùa này mùa kia vân vân, thì đó là cái trạng thái tâm của chúng ta bị phóng dật. Còn có một cái điều nữa, một cái điều nữa mà chúng tôi trước kia chúng tôi không có tin. Có lần đó, cái vị hành giả đó, cái vị đó mới lên trình pháp với cái vị thiền sư. Nó không biết là mỗi lần mà con vô con hành thiền á, là người con nó bị ngứa, cái người con nó bị ngứa, thành ra con phải gãi, mà hãy mà gãi thì coi như là nó bị chi phối tâm rồi. Thành ra cái lúc đó, cái vị thiền sư mới nói là đó là cái phiền não. Lúc đó mình không gãi, mình không có làm theo cái tâm của mình, thì tự nhiên nó sẽ vượt qua, mình sẽ không còn thấy ngứa nữa. Thì chúng tôi ngồi, chúng tôi thật sự ra cũng như là giống như là mình ngồi mình suy nghĩ cái vị này, tại sao thiền sư này chỉ cái cách gì nó lạ, thì người ta ngứa người ta mới gãi, mà là tại sao mà người ta ngứa mà nói người ta là một cái phiền não mà nó lôi kéo. Thì lúc đó chúng tôi có vẻ như là không có tin, quý vị, không có tin. Nhưng mà sau này đến mình, đến ngay bản thân của chúng tôi, thì lúc đó hành thiền đó, thì quý vị biết rằng mình bị, mình mới biết mình bị, khi mà mình bị nó ngứa chỗ này chỗ kia, cái lúc đó mình nhớ tới cái lời của vị thiền sư nói đó là một cái phiền não. Mình vẫn giữ chặt tâm mình ở trong cái đề mục, mình không gãi, có nghĩa là mình mà mình rầy cái tâm mình luôn, mình nhắc nhở cái tâm mình luôn, đó là phiền não, không làm theo nó, đó là phiền não mà mình không thực hiện theo. Thì thật sự ra thì lúc đó vượt qua, quý vị, lúc đó chúng tôi vượt qua được, thì sau này thì mình mới cũng như là có niềm tin, và mình cũng như giống như là muốn sám hối với cái vị thiền sư đó. Nhưng mà thật sự ra lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ ở trong tâm thôi, chứ chúng tôi không có bác bỏ gì ở trong cái điều đó. Nhưng mà sau này thì mình mới hiểu rằng là đó đúng là cái phiền não, là do cái phóng dật, cái tâm phóng dật này nó chi phối. Thành ra sẵn học về ngay cái chỗ này, chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe, nhiều khi quý vị tụng kinh quý vị mình có cái trạng thái như là tự nhiên mình dò cái tay, hay là mình khều, hay là mình gãi, hoặc là mình ngồi thiền mình có cái trạng thái như là mình ngứa ở trên mặt, hoặc là mình ngứa ở dưới chân, quý vị phải, lúc đó quý vị phải nói cho cái tâm mình biết đó là cái phiền não, mình không có làm theo nó, thì là quý vị sẽ vượt qua được cái điều đó. Còn mà quý vị mà cứ dò, hay là quý vị tho tay tho chân rồi đó, thì lúc đó là mình cứ bị chi phối hết, là tự nhiên cái phiền não nó làm cho mình thấy mình ngứa ở dưới chân, rồi lát ở lưng, rồi ở mặt, rồi thành ra mình xây qua mình xây lại đồ này kia, nó đủ tới cái trạng thái. Còn mà khi mà quý vị nhức nó lại, có nghĩa là không làm theo nó, thì quý vị sẽ vượt qua liền đó. Thì cái này thật sự ra nó có những cái thời gian chúng tôi được gần các vị trưởng lão, các vị giải thích cho chúng tôi nghe, Thành ra hôm nay thì học ngay chỗ cái chi pháp này á, thành ra chúng tôi cũng nhớ và trình bày cho quý vị nghe thêm. Rồi khi mà một cái vị hành giả, khi mà một cái vị hành giả đó mà tu tập, mình tu tập ở trong những cái lúc mà mình hành thiền, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình làm một cái điều gì đó, thì quý vị thấy rằng á, cái tâm của mình á, nó không có bám vào cảnh lâu, nó không có bám vào cảnh lâu. Cũng như quý vị thấy rằng, chúng tôi cũng biết có những người khi mà lên lễ bái Tam Bảo thì lúc đó cái tâm mình á, nó cứ ví dụ như mình đang tụng bài này, nhưng mà mình đang tụng kinh bài này, nhưng mà ở trong tâm mình cứ suy nghĩ là nữa là hết bài này mình muốn tụng cái bài số 2, hoặc là mình muốn tụng bài số 3. Nói chung là chưa có hết cái bài kinh đó, nhưng mà cái tâm của mình nó cứ bị chi phối hoài, nó cứ bị chi phối, mình cứ suy nghĩ về cái điều đó. Thì đó là cái nhiệm vụ, đó là cái phận sự, cái nhiệm vụ của cái sở hữu phóng vật đó, cái phận sự hoặc là cái nhiệm vụ của nó cứ làm, nó cứ thôi thúc, nó cứ thôi thúc mình muốn rời khỏi cái đó, muốn rời khỏi cái đó. Nhưng mà mình cứ tưởng là mình đang có cái sự suy tư rất là kỹ, rất là rõ. Nhưng mà cái đó không phải, vì một người mà ngồi mà quán pháp á, một người mà ngồi quán pháp á, người ta quán cái khía cạnh rất là sâu sắc. Cũng như chúng tôi ở trong Bistri Mắt Gá Thanh Tịnh Đạo, chỉ cho một người mà khi mà mình đi quán tử thi ở ngoài mộ địa, là cái giấc chiều mình đi, cái giấc chiều mình đi, mình phải coi ngay chỗ đó rõ ràng, đi tới ngã ba đó là có cái cây nó bự, nó ở phía bên phải, rồi cái tảng đá nó đằng kia. Rồi khi mà mình đứng trước cái tử thi đó, mình phải đứng ở một cái chiều xuôi gió đó. Rồi chúng ta phải cầm một cái cây gậy theo nữa, cầm cây gậy theo không phải là để đánh, không phải là để đánh người ta nha quý vị, nhưng mà mình phải cầm cái cây gậy theo để làm chi, để nhiều khi mình tối mình về mình xua đuổi, mình nói chung mình làm cho có chiến động, để nhiều có nhiều con thú nó sẽ tìm đến ngay chỗ cái xác chết đó, để mà nó ăn hoặc là nó làm gì đó. Thành ra mình phải cầm cái cây gậy để mà mình xua đuổi thôi. Rồi cái cây gậy đó hoặc là cái cây dù để làm chi, để nhiều khi cái xác chết đó, cái tử thi đó là do cái nguyên nhân gì đó nó bật lên, nó bật lên, thì chúng ta đang cầm cái cây dù hoặc là cái cây gậy để mà chúng ta chĩa cái cây ra, thì cái xác chết đó tự nhiên nó bật xuống thôi, chứ không có điều gì. Nhưng mà ở đây quan trọng là khi mà chiều chúng ta đi á, không phải là chúng ta vừa đi mà chúng ta vừa ngắm mây bay hoặc là bầu trời xanh, mà chúng ta đi chúng ta phải ngó, chúng ta phải ngó ngã ba, ngã tư, nó có cái vật gì ở đó, để mà tối khi mà chúng ta quay trở về, chúng ta không có thấy, chúng ta không có tưởng tượng đó là cái tử thi nó đang đứng trước mặt mình, vân vân. Thì khi mà trong tâm của mình mà thấy cái tử thi nó đứng trước mặt mình đó, thì lúc đó mình sẽ bình tĩnh lại và mình quán xét. Hồi chiều mình đi ngang chỗ này, cái đó là cái cây, bên kia là cái tảng đá, thì mình nhìn đi nhìn lại thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Thì cái điều này á, mình quán pháp á, là có nghĩa là mình nhớ từng chi tiết, mình nhớ từng chi tiết. Thì trong cái trường hợp đó không phải là mình phóng vật, mình đang quán xét như vậy thì chúng ta không phải là phóng vật. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta nhìn rõ những cái khía cạnh, giống như là một cái người thí dụ như mình mua một cái chiếc nhẫn bằng vàng của ai đó đem lại bán, thì mình phải coi kỹ quý vị, chúng ta phải coi kỹ cái mộc đóng của cái tiệm nào, rồi cái số đó là cái số gì, chúng ta phải nhìn kỹ. Thì lúc này chúng ta nhìn kỹ vào cái món đồ đó, cái đồ vật đó, thì không phải là cái sự phóng vật. Mà cái phóng vật á, là có nghĩa là nó cứ buông bỏ, nó chụp cái này là nó bỏ cái đó, rồi nó chạy qua cái khác, rồi nó bỏ cái khác đó, nó chạy qua cái kia. Thì đó là cái tâm phóng vật. Thì khi mà một người mà thấy rằng ở trong tâm của chúng ta đó, mà nó bị cái sự lay động như vậy, nó bị cái sự lay động như vậy đó, thì chúng ta biết rằng là đây là cái sự thành tựu, cái sự hiển hiện của cái tâm phóng vật, nó đang sanh khởi ở trong tâm của mình. Rồi vậy thì cái nhân cần thiết á, là do đâu quý vị? Là do chúng ta không có khéo tác ý. À, không khéo tác ý ở đây có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta làm thành cảnh cho tâm nó không có rõ, làm thành cảnh cho tâm không có rõ. Cũng như những người mà người ta đi chơi ở những cái trò chơi, ở trong hội chợ đó quý vị. Người ta cũng cầm những cái thẻ số này, thẻ số kia rồi người ta thảy qua thảy lại à, để mà người ta làm cho qua mắt mình. À, người ta làm cho qua mắt mình quý vị. Có nghĩa là người ta, thí dụ như người ta cầm những cái thẻ gì đó, à, những cái thẻ xanh, thẻ đỏ gì đó rồi người ta cháo qua tay này, cháo qua tay kia. Nhưng mà thật sự ra đó, có nhiều khi á, mình mà là một cái người mà tu tập thiền, mình có cái sự nhất tâm, có cái sự định tâm, thì quý vị sẽ nhìn thẳng vào đó. Quý vị thấy rằng người ta đổi qua đổi lại, nó nằm chỗ này chỗ kia, thì một lát đó mình chú tâm mà mạnh vô đó thì mình sẽ thấy người ta giấu ở đâu. À, mình sẽ thấy người ta giấu ở đâu. Cũng như là một cái người mà người ta điều tra như vậy đó. Người ta hỏi cái người đó, hoặc là như là bác sĩ đó quý vị. Bác sĩ người ta hỏi, người ta khám rồi người ta hỏi đặng chi, để người ta lắng nghe, thì người ta biết rằng là cái bệnh nhân đó bệnh như thế nào. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta có cái sự khéo tác ý thì chúng ta sẽ nhận ra cảnh được. Còn khi mà mình không có khéo tác ý á, thì mình cứ bắt hết cái cảnh này, bắt hết cảnh này rồi tới những cái cảnh kia, thì đó là do cái nhân đó, do cái nhân đó mà làm cho cái sở hữu phóng dật, cái tâm phóng dật này nó sẽ sanh lên. Thành ra khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy rằng là tâm của mình, mà mình thấy mình có những cái trạng thái nó lao chao, nó lộn tròn ở trong cảnh, thì chúng ta biết rằng là do cái nhân là chúng ta không có khéo tác ý. Không khéo tác ý này cũng như là mình làm cảnh, làm thành cảnh do tâm không có mạnh. Thành ra chính vì vậy mà hồi lúc nãy đó chúng tôi mới nói cho quý vị nghe là mình phải chú tâm vô cảnh nó mạnh hơn. Thí dụ như một người mà tu tập về đề mục niệm Phật, chúng ta lúc đó chúng ta có thể chúng ta sẽ tăng cái âm thanh lên, có nghĩa là mình niệm lớn lên chút xíu. Còn người mà tu tập về đề mục hơi thở thì chúng ta sẽ chú tâm mạnh vô cái hơi thở vô, hơi thở ra. Cái người mà tu tập về niệm và thể trược thì chúng ta phải chú tâm vào. Thí dụ như là đối với mình niệm tóc thì chúng ta phải chú tâm vào là chúng ta biết rằng tóc nó mọc ở trên da, nó mọc ở trên da, rồi nó có những cái màu như là màu đen vân vân, thì chúng ta sẽ tập trung kỹ vào, có nghĩa là mình khéo tác ý, mình làm thành cảnh cho tâm, thì lúc đó cái sự phóng dật của mình nó sẽ giảm đi đó. Vậy thì khi mà một vị hành giả tu tập mà chúng ta biết được những cái trạng thái, những cái thành tựu đó, rồi cái nhân, thì lúc đó chúng ta mới chuyển bại thành thắng. Có nghĩa là chúng ta thay đổi những cái điều mà nó không cần thiết để mà cho chúng ta không bị phóng tâm nữa. Chứ nếu mà chúng ta mà cứ không có hiểu được những cái điều này, rồi chúng ta cứ để cho tâm nó chạy lang thang, thì cuối cái thời hành thiền của chúng ta nó cũng là vô ích. Thành ra quý vị thấy rằng ngày xưa đó, khi mà hành thiền thì một cái vị mà hành thiền được á, thì khi mà xả thiền ra, có nghĩa là không hành thiền nữa, thì quý vị thấy rằng chúng ta có một cái tâm lực rất là mạnh, chúng ta có một cái tâm lực rất là mạnh quý vị. Có nghĩa là lúc đó chúng ta hành thiền xong vào cái buổi khuya, thí dụ như 4 giờ mà chúng ta hành thiền tới 5 giờ. Khi mà chúng ta hành được một thời thiền đó thì quý vị thấy rằng mình sẽ xuống mình dọn dẹp được, hoặc là mình sẽ mở sách ra mình coi nữa được, hoặc là có thể là mình sẽ tưới cây hoặc là quét sân. Nói chung là cái tâm lực của mình lúc đó nó rất là mạnh, mình làm gì thêm cũng được hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng mà mình hành thiền xong rồi là mình nghe đánh kẽn cái ban một cái, bắt đầu là mình chạy xuống, một là leo lên cái giường mình nằm, hai là dựa vô cái ghế làm thêm giấc nữa, hoặc là leo lên cái võng làm thêm giấc nữa, là chúng ta biết rồi thôi. Hồi nãy là chúng ta hành thiền, chúng ta không có tâm, chúng ta không có an trú ở trong đời. Cũng như mà quý vị mà nghe pháp xong, mà hoặc là quý vị tụng kinh xong, mà quý vị còn một cái còn một cái chớn của cái sự mà hưng phấn, là hoan hỷ, thì tự nhiên mình sẽ tiếp tục là mình coi sách, coi kinh, hoặc là mình làm gì nữa cũng được. Nhưng mà quý vị mà tụng kinh xong là mà quý vị thấy rằng là mình 1, 2, 3 mình chạy đi, đi nằm, à trừ khi nào bệnh thôi, mình chạy đi nằm hoặc là mình chạy đi ngồi giữa đâu, là hoặc là mình mừng quá thoát khỏi, là mình biết là hồi nãy là mình tụng kinh với một cái tâm mà nó vọng móng ở bên ngoài, nó phóng tâm ra bên ngoài đó. Thì một người tu tập, dù cho chúng ta tu thiền hay là chúng ta học pháp gì cũng vậy, là chúng ta phải biết rõ những cái trạng thái này để chúng ta thay đổi, chúng ta sửa lại. Vậy thì đó là cái thuật tính pháp thứ 22 là điều cử tâm sở, hay là uttaccha cittasika, là phóng dật tâm sở. Bây giờ thì chúng ta đã nhớ rồi, bốn cái tâm sở, bốn cái thực tính pháp si vô tàm vô quý phóng dật, nó đi chung với nhau mà nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Tất cả các tâm mà nhớ cái chữ bất thiện nha quý vị, chứ đừng có nói là tất cả các tâm mà không có thêm cái chữ bất thiện vô là coi như là tiêu. Sau này chúng ta sẽ bị la, bị rầy. Tại vì tâm bất, cái sở hữu bất thiện nó chỉ có mặt ở trong tâm bất thiện thôi, không bao giờ mà nó có mặt ở trong những tâm tình hảo được, hoặc là tâm quả vô nhân, nó không có mặt ở trong đó. Thành ra quý vị chúng ta nên lưu ý là có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, chứ đừng có mặt trong tất cả các tâm là ngưng lại là coi như là chết. Bây giờ thì bước qua cái thực tính pháp thứ 23, tham tâm sở lô phá chê tá sĩ ca, tham tâm sở lô phá chê tá sĩ ca. Đây là một cái thực tính pháp thứ 23, nó cũng thuộc về cái thành phần bất thiện. Tham là bất thiện rồi, tham nó thuộc về bất thiện, mà nó lại là một trong ba cái gốc rễ, cái gốc rễ của cái gì, của bất thiện, đó là tham, sân và si. Và bây giờ thì chúng ta học tham. Tham có nghĩa là như thế nào quý vị? Tham có nghĩa là tâm của chúng ta bị dính mắc, bị bám chặt với cái đối tượng, chúng ta bị dính mắc. Khi nào mà quý vị tu tập mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái sự nắm chặt, chúng ta nắm chặt dù cho cái cảnh đó là cái cảnh thiền đi nữa, thì chúng ta vẫn bị tham nó chi phối đó. Rồi khi mà cái tham này á mà nó tăng cường, nó tăng mạnh lên, nó tăng mạnh lên, thì lúc đó nó sẽ trở thành cái sự quyến luyến, hoặc là cái sự mà nịch ái. Thì đó là cái trạng thái, cái tính chất của cái sở hữu tham, tham lopa cittasika, có nghĩa là cái thực tính pháp thứ 23. Thì cái tham này thì quý vị thấy rằng nó cũng ngăn che mình rất là nhiều quý vị. Khi mà mình có cái trạng thái tham ở trong tâm rồi thì thật sự ra mình rất là mệt mỏi. Mình không có làm gì được hết. Nhưng nhiều khi mình thấy mình thỏa thích thật sự, nhưng mà thỏa thích ở trong cái sự nó rất là nặng nề, nó rất là mệt nhọc. Mà đối với tham này nhá, thì có nhiều người á, người ta nói rằng là cái cảnh mà nó tốt á là chúng ta sẽ tham. Nhưng mà còn một cái điều nữa là có nghĩa là cái cảnh tốt á, cái cảnh mà nó gọi là cái cảnh mà nó tốt, nó đẹp, thì chúng ta tham thì đúng rồi. Nhưng mà có những người, người ta thấy cái cảnh gì đó mà nó vừa ý, nó thích ý với người ta, thì người ta cũng tham, chứ không phải là cái cảnh mà thuộc về mà nó hoàn hảo hoặc là nó đẹp mà người ta mới tham. Như có những người, người ta thấy ví dụ như là người ta cái cảnh gì đó mà cái tâm của người ta cảm thấy vừa ý ở trong đó, người ta thích là nó sẽ có cái sự tham nó dính mắc ở trong đó rồi. Rồi khi mà cái tham này á nó mạnh lên thì nó sẽ trở thành cái gì? Nó sẽ trở thành chấp thủ. Thành ra ở trong cái phần mà thập nhị nhân duyên, quý vị thấy rằng tham mà tăng trưởng là chúng ta sẽ bị ú đa nát, có nghĩa là chúng ta sẽ bị chấp thủ liền đó. Thành ra khi mà tham này nó mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ cho cái đó là của tôi, mà mình cho là của mình, người của mình, vân vân, mình sẽ bị nắm giữ, mình nắm giữ một cách phải nói rằng rất là mãnh liệt. Tham này thì nó giống như là một cái ngọn lửa. Chúng tôi ở trong một cái bài kinh Pháp Cú so sánh cái tham này thì nó giống như là lửa vậy đó. Lửa nào bằng lửa tham, sông nào bằng sông ái. Thì giữa cái tham và ái nó cũng là một cái chi pháp là sở hữu tham này luôn. Nhưng mà nói về cái tính chất, khi mà mình bị tham á, nó chi phối á, thì lúc đó đó tâm của chúng ta nó giống như là bị đốt nóng vậy. Bị đốt nóng, quý vị nhớ là ai bị đốt nóng không? Ai bị đốt nóng không? Đức vua Bát-xê nó đi, Đức vua Bát-xê nó đi, khi mà một lần đó đi chơi dạo quanh á, thấy một người con gái rất là đẹp, rất là đẹp, nên muốn có được cô ta làm vợ. Khi mà kêu quân lính hỏi ra đó thì biết cô này là có chồng rồi, nhưng mà vua Bát Xê nó đi cũng không từ bỏ ý định đó, thì rồi đã bày mưu trước kế và kêu cái người chồng đi một nơi thật là xa để mà lấy cái đất sét về cho đức vua. Thì khi cái người chồng này đi là cũng biết rồi, cũng biết là mình là coi như là mình sẽ vướng vào cái tội chết và bị mất vợ nữa rồi. Thành ra đó, cái người chồng đã về rất là trễ, cửa thành đã đóng nên đã trở vào ở trong chùa để mà tá túc ở trong chùa. Còn riêng về đức vua Bát Xê nó đi thì đêm đó chờ đến sáng mai để mà lấy được cái người phụ nữ đó. Thành ra đêm ngủ cũng không được, đêm ngủ cũng không được. Thành ra chính vì học những cái điều này quý vị mà chúng tôi thấy rằng là có những người khi mà người ta thất tình ngủ không được, thất tình ngủ không có được, hoặc là thương nhớ người yêu quá ngủ không được. Thật sự ra thì lúc đó quý vị thấy rằng ở ngoài đời sống thường mình thấy những cái điều này mình biết, nhưng mà mình không biết là tại sao ngủ không được, tại sao ngủ không được hết. Nhưng mà mình học ở trong kinh pháp này mình biết quý vị, tham nó đốt nóng quá sao ngủ được. Mình cứ mong đợi sáng mai để mà đi gặp người đó, hoặc là mình cứ suy nghĩ về cái điều đó, suy nghĩ về cái con người đó, một cái người tiểu thơ có mái tóc dài, hoặc là mái tóc xanh bồng bềnh đồ này kia, mình cứ suy nghĩ về những cái điều đó riết mình ngủ không được. Nhưng ở đây thì chúng tôi nói ra cái điều này là để là chúng tôi muốn nói là do cái tính chất của tham nó đốt nóng ở trong tâm, thành ra mình khó chịu, mình ngủ không có được, chứ không phải là chúng tôi nói về chê bai gì ai hết. Tại vì sao? Tại vì tất cả chúng ta khi mà chúng ta còn phàm phu thì chúng ta đều bị chi phối cái điều này, chúng ta đều bị chi phối hết. Nhưng mà chỉ có cái chỗ là khi mà chúng ta biết được cái tính chất cái pháp này thì chúng ta sẽ ngừng lại, chúng ta sẽ ngừng lại, chúng ta chuyển bại thành thắng, nó sẽ được. Còn nếu mà chúng ta mà không có biết đó, thì chúng ta cũng sẽ chạy theo nó. Thật sự ra cũng có những lần quý vị biết rằng chúng tôi có lần đó khi mà em chúng tôi sanh con đó, thì quý vị biết rằng em bé mà mình gặp nó một lần mà nó là quen thuộc nữa. Thành ra đó, khi mà chiều mình học từ ở gì Vĩnh Long nè quý vị, nhưng mà tự nhiên mình nhớ đến cái đứa bé đó, là tự nhiên mình ra mình đón xe mình về. Hoặc là có những vị, cái điều này đó, chúng tôi phải nói rằng cũng như chúng tôi nhớ có lần sư trưởng nói chúng tôi là phải mua những cái quyển sách truyện để về để mà đọc, để sau này mình khi mà mình giảng mình sẽ thí dụ ở trong truyện hoặc là ở trong sách cho người ta nghe, cũng như giống như là minh họa để cho người ta hiểu. Được một thời gian sau á thì sư trưởng lại kêu chúng tôi lại, sư trưởng nói thôi sư đừng đọc sách, tôi thấy là sư thí dụ những cái gì mà nó đang diễn ra ngoài đời nó còn thực tế hơn ở trong sách. Thì thật sự ra thì lúc đó chúng tôi cũng mới biết rằng là thật sự ra là tại vì ở trong cái đời sống mình xoay quanh, mình nhìn thấy những cái điều này quý vị. Mới đầu thì kêu chúng tôi mua sách về đọc, nhưng mà sau này thì sư trưởng lại kêu thôi sư cứ thí dụ những cái gì mà nó xung quanh đời sống mà nó diễn ra đó, hình như là thấy cái điều đó là nó thực tế hơn ở trong sách. Thành ra quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi ở chùa cũng rất là vui quý vị, có nó vui mà nó không phải mang cái tính chất quá nhiều bất thiện. Cũng như chúng tôi nói cho thí dụ như chúng tôi nói cho quý vị nào thân quen, tôi nói là nè tôi nè hôm nay trai tăng có thi chủ, người ta đến người ta cúng tịnh tài nè, thì chiều nay quý vị coi nè cái vị sư này thì đi mua viết, cái vị này thì đi mua cục lôm về để mà bôi, vị kia thì đi mua tập, vị nọ thì đi mua dép. Nói chung là thật sự ra những cái điều đó thì không phải là bất thiện, những cái điều đó không phải là bất thiện, nhưng mà quý vị biết rằng là cái gì không, là mình bị cái tham này nó dẫn dắt mình đi, nó dẫn dắt mình đi, có nghĩa là mình làm mình chiều theo nó, mình cứ chiều theo nó. Thay vì giờ mình đi mua thì mua viết, mua này mua kia, là cái chuyện đó là nó không có, nó tính chất bất thiện. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là mình bị cái tâm mình nó dẫn dắt quý vị, nó dẫn dắt. Thí dụ như lúc đó mình mà kìm lại, thôi chừng nào ngày mai sẵn có công việc gì thì mình sẽ đi mua luôn, mình sẽ đi tìm hoặc là mình đi mua luôn đó, thì lúc đó là chúng ta biết cái cách để mà ngăn chặn phiền não. Chúng tôi ngăn chặn phiền não ở chùa chúng tôi có một cái vị sư đó cũng rất là vui, vì khi mà có chủ người ta đến người ta cúng dường có được chút đỉnh tịnh tài á, quý vị biết rằng là tội nghiệp lắm. Cái vị đó thí dụ như là hư cái quạt máy đi thì hư cái con ốc ở trong cái quạt máy, rồi cái vị đó kêu xe ra ôm chở từ chùa xuống chợ 20.000, tốn 20.000 không đã ôm mua con ốc vít đó về có 2.000 mình 5 con. Quý vị thấy không, thành ra rất là tội nghiệp quý vị đó. Mình đi ra đâu ôm 20.000 mà mình mua 2.000 đồng 5 con vít, cả chục con ốc vít về, có nghĩa là lúc đó là do mình bị cái phiền não nó dẫn mình đi. Chứ ngày mai ấy, thật sự ra quý vị biết rằng ở chùa là coi như là có thiện nam tín nữ, có người đi chợ, có đủ thứ đó. Thì ngày mai mình gỡ 2.000, hoặc là mình quan sát coi chút nữa có ai đến chùa không thì mình nhắn người ta thì người ta mua giùm. Nhưng mà ở đây á, là do lúc đó thật sự ra thì mình thấy rằng mình đi mua ốc vít chứ mình đâu có đi chơi, mình đâu có làm cái chuyện gì mà gọi là bất thiện đâu. Nhưng mà thật sự ra đây là những cái phiền não nó tiềm tàng, thành ra quý vị biết không, có những lúc chúng tôi rất là mệt nhưng mà không có dám đi đâu hết. Nhưng mà lúc đó trong tâm nó cũng có cái suy nghĩ gì nè, có cái suy nghĩ rằng không biết làm sao mà lâu rồi những cái chùa mà ở ngoài Vũng Tàu ở chùa ngoài Vũng Tàu người ta không mời mình đi thuyết pháp, mình mong sao mà trong những cái tháng mùa hè trời nó oi bức, nó nóng nực, thành ra mình có đi ra ngoài đó thì mình đi thuyết pháp thì nhiều khi mình cũng đi hướng gió được tí xíu. Nói chung là mình cái gì nó cũng phải có cái sự dừng lại, hoặc là có cái sự tận dụng, mình phải tận dụng thì lúc đó đó mình mới không có bị cái phiền não nó lôi cuốn mình. Vậy thì khi mà một vị hành giả mà tu tập mà chúng ta quán xét mà chúng ta thấy rằng là ở trong tâm của chúng ta đó mà cứ bị chấp chặt, tâm của chúng ta đó mà nó cứ bị mà ở như ở trong kinh đó, gọi là chấp cứng hay là có chỗ thì gọi là chấp giữ cảnh, thì lúc đó đó là chúng ta biết, chúng ta thấy ở trong tâm của mình, chúng ta quán xét, chúng ta thấy cái trạng thái đó, cái trạng thái mà nó bám vô hoặc là nó chấp giữ cái cảnh đó giống như là nó chấp giữ giống như là hồi xưa mà quý vị thấy rằng mình được cha mẹ mua về một cái áo mới đó, mình mặc vô rồi mình không muốn cởi ra là lúc đó là chúng ta biết rằng tâm của chúng ta bị tham nó chi phối. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng khi mà hành thiền ngồi quen ở chỗ đó rồi người ta cho là quen rồi, thành ra ai mà lại ngồi ở chỗ đó là người ta không chịu, hoặc là mình dờ cái chỗ khác cho người ta đó thì người ta cũng không chịu, thì đó là cái tâm của mình bị chấp giữ, mình bị chấp chặt hoặc là mình bị chấp giữ vào cái cảnh đó. Rồi khi mà chúng ta quán xét nữa mà chúng ta thấy rằng tâm của mình nó dính, nó cứ tìm cái cách này tìm cách kia để mình dính vào cảnh. Ví dụ như mình nói tại cái chỗ đó tôi quen, ngày nào tôi cũng lại đó tôi ngồi tôi quen rồi, ngày nào tôi cũng ngồi chỗ đó nó mát, nó gần cái cửa, nó ít mũi vân vân. Có nghĩa là cái tâm của mình nó sẽ tìm, nó sẽ tìm kiếm để mà nó đốc thúc những cái pháp nào mà đồng sanh ở trong đó để mà dính vào cái chỗ đó. Thì đó là chúng ta biết rằng là khi mà quán xét như vậy thì chúng ta biết rằng tâm của chúng ta đang bị cái tham mà nó mạnh. Cái tham này nó mạnh, từ từ nó sẽ trở thành, nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ nữa quý vị. Đó. Rồi khi mà chúng ta mà tâm của chúng ta không chịu không chịu buông cái cảnh đó ra là lúc đó là chúng ta cái đó gọi là cái thành tựu của tham. Có nghĩa là nhiều khi quý vị thấy rằng có những người ngồi hành thiền mình nói thôi người này người ta không có biết, người ta mới vào hành thiền người ta không biết, người ta ngồi ở chỗ đó của mình thôi mình coi như người ta mới đến rồi mình cũng nhường người ta đi. Nhưng mà người đó người ta lầm bầm ở trong tâm hoài thì chúng ta biết rằng là đó là cái sự thành tựu, có nghĩa là mình không bỏ được cái đối tượng, mình không bỏ được cái cảnh đó, mình không bỏ được cái cảnh đó. Và chúng ta thật sự ra có nhiều khi mình tu tập á, mà mình không hiểu được cái điều này á, là mình nói mình tu tứ niệm xứ là cũng hơi mệt nha quý vị. Tại ở trong tứ niệm xứ á, cái phần niệm tâm á, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si, tâm đại hành biết rõ tâm đại hành. Thành ra chúng ta không biết trạng thái tham là cái gì hết, rồi lúc đó hỏi tâm có tham biết tâm có tham là làm gì chúng ta biết được. Chúng ta không thể nào chúng ta biết được. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chấp cứng vào tại cái chỗ đó tôi ngồi tôi thấy nó mát, tôi hơi bị bệnh khó thở nên ra tôi ngồi ở chỗ này nó mát, nó quen rồi vân vân. Là lúc đó chúng ta lo suy nghĩ cái đó là chúng ta không có biết được là cái tâm của mình nó đang bị tham nó chi phối. Khi mà thành tựu có nghĩa là chúng ta không chịu buông bỏ cái cảnh đó ra, chúng ta không chịu buông bỏ cái cảnh đó ra, không chịu buông bỏ cái đối tượng đó thì gọi là lúc đó là cái sự thành tựu. Rồi cái nhân cần thiết là cái nhân dần, là có nghĩa là sẽ có những cái pháp, những cái pháp mà truyền hay là những cái pháp mà nó trói buộc, nó trói buộc chúng ta. Những cái pháp trói buộc đó là có nghĩa là những cái pháp mà làm cho chúng ta bị đấm nhiễm, bị cột, bị xích lại. Cột xích lại ở đâu quý vị? Ở trong cõi người, cõi trời dục giới, rồi cõi sắc giới nè, rồi cả cái cõi vô sắc cũng vậy nữa, nhưng mà nó vi tế hơn. Rồi luôn cả những cái khổ cảnh là những cái pháp mà pháp truyền, pháp trói buộc, có nghĩa là những cái pháp đó, những cái pháp này nó sẽ làm cho chúng ta bị trói buộc ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thì cái nhân đó là những cái nhân cần thiết, có nghĩa là chúng ta cứ bị dục truyền, sân truyền rồi này kia đó, những cái pháp này nó sẽ trói buộc chúng ta lại, để làm chi? Để là chúng ta sẽ ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này hoài. Thì ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, tôi ráng cố gắng thì nhưng mà vẫn giảng được chỉ có hai thực tính thôi, điều cử tâm sở và tham tâm sở thôi. Mà đến đây cũng thời gian đã hết rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều quý phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong cho quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngự của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong cho các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ họ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô A Di Đà. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Khất Tính đã từ bi hoan hỷ giảng bài bát pháp ngày hôm nay rất là hữu ích cho chúng con. Dạ, con tranh thủ con cung thỉnh thần tọa minh hạnh chúc phúc cho đạo tràng đại sư còn phải qua bên kia. Dạ, sư còn ở đây không bạch sư. Dạ, con kính tri ân sư, con kính nhân mít đến sư. Phật quả tu sắp ma mang a lang rạc khan tu sắp bê đê quả ta sắp bà bụt đà nợ phá quê nợ sá đà sá thi phá quân tu tê. Phật quả tu sắp ma mang a lang rạc khan tu sắp bê đê quả ta sắp bàn hàm ma nợ phá quê nợ sá đà sá thi phá quân tu tê. Phật quả tu sắp ma mang a lang rạc khan tu sắp bê đê quả ta sắp bàn sẵn khá nợ phá quê nợ sá đà sá thi phá quân tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lời.